Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, hắc khí một đường trụy hải trung. Tìm đại hung chi địa, U Lôi chân nhân nhướng mày, hắn trong hai mắt đột nhiên có đen kịt lôi quang nhảy nhót. Sau đó nhìn chăm chú về phía viên kia hối châu, kiềm lôi mục. Kính Môn chân nhân trông thấy cái kia hắc sắc lôi điện. Chờ qua một cái nháy mắt, hắn hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Ảm đạm, tăng hận, thù oán, trí âm, hung thần huyết nhục hay là ma thần huyết nhục? U Lôi nhìn về phía Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần nói, hung thần tướng liễu, tướng liễu. Hắn con người khẽ híp một cái. Thì ra là thế, phiền phức đồ vật. Giết ngược lại là hiếu sát, chỉ là giết hết xử lý không tốt. Ta Thái Hoa Sơn cũng không phải thu rác rưởi địa phương. Vật này đúng là nên tìm cái địa phương thỏa đáng chôn. Nhìn như tiểu châu, kỳ thực họa lớn, nếu như bỏ mặc không quan tâm, quay đầu quản lý lên lại là phiền phức. U Lôi thôi miệng, Kính Môn nói, lấy trí âm mà xông đến âm sao, tịch diệt mà chôn xuống họa loạn, cũng không phải âm dương dung luyện, mà là âm hiểm hóa dương. Đây là ngươi ý nghĩ. Lý Tịch Trần là trưởng giáo, vật này nếu như ném vào U Minh có thể ngoại đạo chi hài, nhưng là tốt nhất. Trước ngươi nói, nếu như nơi này không thành, ngươi còn muốn đi Ngu Uyên? Kính Môn mở miệng, Ngu Uyên chính là mặt trời lặn chi địa, dáng vẻ nặng nề. Chúng ta tiên nhân, hay là đừng quá mức tới gần nơi đó tốt. Ngươi cũng không phải là muốn tìm kiếm thang cốc cùng cam sơn. Ngay ở chỗ này đem vật này xử lý a? Lý Tịch chậm cười phía dưới. Cũng không hẳn vậy. Ta đi Ngu Uyên, còn muốn chấm dứt một ít chuyện. Ta địa tiên cướp tới, hơi chậm một chút trì hoãn, lại là đại ma tai ách. Sợ là có người muốn giết ta đây. Dám đối một vị có phúc địa chỗ dựa địa tiên động thủ. Chỗ nào ma đầu, ngược lại là có chút lá gan. U Lôi chân nhân mắt bên trong túc sát chi sắc chợt lóe lên. Trên thân kiềm lôi chuyển động, đen như mực, Kính Môn nói, nguyên lai là dạng này, dẫn tới Ngu Uyên đi hủy diệt người đến. Độ kiếp sự tình ngoại nhân không thể tham dự, toàn bằng bản thân tạo hóa công quả. Bất quá ngươi vẫn là phải vạn vạn cẩn thận. Ngu Uyên là một thanh kiếm sắc, có thể giết người hay là tự sát, muốn nhìn cầm kiếm tay ổn không chắc chắn. Lý Tịch Trần, ta tự nhiên hiểu được. Cảm ơn chân nhân đề điểm. Đi thôi, chúng ta dẫn ngươi đi nơi này chí hung chỗ, đem cái này hối châu xử lý. Tướng liễu bực này hung thần, cổ lão hiếm thấy. Gặp được cũng là vận khí không tốt. Hai vị chân nhân dẫn đường, Lý Tịch Trực khiên Kỳ Lân đi theo. Mắt thấy huy hoàng lôi đình chuyển qua, không bao lâu đã lướt đến một chỗ hư thiên khe. Lý Tịch Trần nhìn thấy trong gió tuyết có một mảnh tàn phá thần thiết, dường như chuông lớn bộ dáng, liền hỏi, đây là vật gì? Lạc hồn chung, đã từng độ hồn đạo chí bảo một trong. Bất quá tại lúc trước thánh nhân chiến đấu lúc, cái này lạc hồn chung bị đánh nát, chôn cất tại trong gió tuyết, triệt để hóa thành vật vô dụng. U Lôi chân nhân nói, có thể đáng tiếc, chung linh đều toái diệt, toàn bộ đồ vật hóa thành tàn sắt, cũng không còn cách nào đúc lại. Cho dù là về đến lô hỏa bên trong, cũng chỉ có thể đúc ra so trước đó thấp một cái cấp bậc đồ vật. Thần thiết chi tinh đã hết đánh mất, vật này vô dụng. Lý Tịch Trần nhìn thoáng qua cái kia tàn phá chuông sắt, không khỏi hít một tiếng. Mà Kính Môn nói, ngươi không cần là bảo vật này toái diệt mà thở dài. U Lôi, ngươi cũng thế, ngẫm lại vật này đã từng nhiếp bao nhiêu hồn linh, bây giờ bị đánh nát ở đây, chính là một cái thiên đạo luân hồi. U Lôi lắc đầu, Thanh Sơn không may, thần thiết tội gì, là lạc hồn chung nhiếp đi hồn linh, cũng không phải là thần thiết nhiếp đi. ta là thần thiết tiếc hận mà không phải vì thế chuông. Ba người đi qua, đi vào chỗ kia đổ sụp hư thiên trước đó. Phương xa hắc ám thâm thúy, trong đó sương mù mông lung. Chỗ này hư thiên khe, chính là thông hướng ngoại đạo chi hải. Mỗi khi nhìn thấy cái kia dày đặc sương mù cùng nghe thấy cái kia nặng trĩu tiếng sấm, phảng phất đều sẽ đem người xem trực tiếp kéo vào trong đó, hóa nhập cái kia đáng sợ nhất vòng xoáy bên trong, triệt để liền chân linh đều đem mẫn diệt hầu như không còn. Ngoại đạo chi hải là hỗn độn vị trí, thông với chư châu vạn thế. Chúng ta cùng ngươi một đường tiến đến, bước ra Hàn Sơn, vượt ở trong biển. U Lôi chân nhân mở miệng, nhớ lấy, vạn vạn cẩn thận, không nên bị ngoại đạo chi thủy dính vào. Cái kia nhiễm một giọt liền sẽ bị đánh đi ngàn năm pháp lực. Chúng ta cảnh giới thấp, không thể so sánh 300 năm trước Thái Uyên cùng Vương Độ. Bọn hắn đứng ở nhân gian đỉnh phong, chỉ dù là như thế cũng tổn hao ngàn năm tu hành. Tại chúng ta mà nói, cái này hẳn là chí mạng. Kính Môn chân nhân, còn có ngoại đạo một ảnh. Vật này ra tán vô hình, vạn vạn cần cẩn thận mới là. Ba vị địa tiên nhìn về hư thiên khe bước đi. Ngoại đạo chi hải nước như thác trời một dạng nặng nề, trộn lẫn hỗn độn độn, cùng sướng lưu oanh minh vô ngân hải hoàn toàn khác biệt. Thế có chư hải, ngoại đạo chi hải là câu liên càn khôn vị trí. Ba vị địa tiên cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong đó. Lý Tịch Trần sớm bảo Mặc Kỳ Lân chờ ở bên ngoài. Chỉ bước vào trong đó, lúc này hư thiên luân chuyển, bốn phương tám hướng truyền đến tịch mịch thanh âm, dường như thuyền đắm lại như là cổ thuyền, càng giống như là từ cách xa thái cổ truyền đến kèn lệnh. Lại có tiếng sáo ẩn ở trong đó, vững chắc tâm thần, nơi này có khi sẽ xuất hiện u minh hải thanh âm. Nếu như một bước đi nhầm, âm dương tương cách, liền khó có thể trở về. Kính Môn chân nhân trong mi tâm một đường thanh khí hóa lôi, chấn động tứ phương, lập tức đem nơi đây căng ra vô lượng quang minh. 300 năm trước, Hủ Kiều chân nhân đâm chết Thiên Môn, cùng Đại Táng Thương Đường tử đấu chỗ, chính là ở chỗ này. Ngón tay hắn nhìn về trên trời điểm một cái, nơi đây có thể thông thiên, hướng bên trên vân tiêu vỡ vụn chi ngoại, liền có thể nhìn thấy động thiên kim môn. Lúc trước Hủ Kiều chân nhân cương liệt mà chết, máu nhuộm càn khôn, cũng rơi vào nơi này. Mà nghe nói, hắn thi triển câu liên u minh tuyệt kỹ, vì vậy nơi này biến thành tam thế hội tụ vị trí. Người lời nói chí hung chi địa, chính là chỗ này đáng sợ nhất. U Lôi chân nhân tiếp lời, bất quá lấy ngươi tu hành, nên sẽ không bị u minh trấn nhiếp. Chúng ta xuất hành nơi đây. Độ ngục Hàn Sơn chỗ này khe là chư địa tiên trước hết nhất đến hóa giải địa phương. Nhưng mà trải qua trăm năm chữa trị, lại toàn bộ làm uổng công. Đến tận đây cửu huyền rất nhiều chân nhân mới có nếu ngộ. Cần đem còn lại khe quản lý, tối hậu mới có thể đánh hạ nơi đây. Cái này đã nhanh muốn hóa thành Hàn Sơn thiên địa một vòng. Tam thế dung hợp, trở thành một chỗ quỷ dị bình ổn vị trí, đồng thời không vì ngoại lực sở dung chuyển. Lý Tịch Trần nghe xong, nói như vậy, từ nơi này có thể lấy dương thân bước vào u minh. Đây không phải loạn âm dương đảo ý. Kính Môn chân nhân bất đắc dĩ, cũng không có cách nào. Việc này không phải là một ngày có thể giải quyết, ít nhất cần đã ngoài ngàn năm tuế nguyệt. 90 vị địa tiên ngày đêm không ngừng chữa trị, nhưng chúng ta pháp lực cũng sẽ có hao hết thời điểm. Cùng vật này so sánh, địa tiên chi pháp tuy như bành trướng thủy triều, chỉ tuyệt đối không thể cùng đại hải so sánh với. Sau đó hắn sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lại. Lúc này bốn phía hư thiên chuyển qua, ba vị địa tiên đã đặt chân ngoại đạo bên trên. Hỗn độn u ám, mây nặng nề như là đại địa, phương xa màu xám che đậy càn khôn, ngoại đạo chi thủy đang cuộn trào, nhưng lại không giống bình thường thủy triều, mà là như mây mù, cực kỳ chậm chạp cùng nặng nề. Ngoại đạo vô tận, càng không thể cẩn thận tìm kiếm, tự nhiên không người nào biết nơi này đến tột cùng là ngoại đạo chi hải cái nào địa phương. Lý Tịch trần tay giơ lên, lúc này cái kia hối châu bốn phía bắt đầu hiện lên một tầng mông lung thủy khí. Sau đó, hối châu mang theo những cái kia thủy khí rơi vào ngoại đạo chi hải. Ba vị địa tiên đợi chờ trên thiên khuyết, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới động tĩnh. Bỗng nhiên, một đường hắc khí đột nhiên xuất hiện tại ngoại đạo chi hải bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ